Thiếu gia ngông cuồng. Chương 956, mấy người chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi, bây giờ chúng ta không có thời gian xử lý mấy tên phản bội kia. Thủ lĩnh của tổ chức ám bộ Nhật Bản là ai? Mấy người của ám bộ nhìn nhau nói. Thủ lĩnh là kẻ phản bội. Tối hôm qua hắn phối hợp với Leiden ám sát cậu, nhưng bị cậu chủ giết. Sắc mặt Tần Minh tối sầm lại. Hệ thống của ám bộ này thật sự rất hỗn loạn. Tổng đội trưởng ám bộ lại dẫn đầu tạo phản. Anh tên là gì? Tần Minh hỏi. Cậu chủ, tên tôi là Motani Kojiro. Tần Minh chỉ vào đội trưởng Motani trước mặt. Nói, được rồi, Mota Kojiro. Bây giờ tôi bổ nhiệm anh làm tổng đội trưởng ám bộ. Tôi cho anh một ngày. Không cần biết anh dùng phương pháp gì. Phải khiến ám bộ Nhật Bản quay lại bình thường. Những kẻ không trung thành với tôi đều xử lý hết. Vâng, Motani đáp lại mệnh lệnh. Vẻ mặt vui mừng không thể kìm nén được. Đột nhiên được thăng chức từ một đội trưởng nhỏ lên thành tổng đội trưởng ám bộ phụ trách toàn bộ khu vực Nhật Bản. Vị trí này đặt ở Hoa Hạ thì cũng giống như A Long. Người của ám bộ rời đi theo từng đợt. Tần Minh dẫn theo Tổng Dĩnh và Khương Thành Vũ. Tìm một chiếc xe con dân dụng và cải trang một chút. Giả làm khách du lịch đến Tokyo. Đêm nay Đông Anh xã đã mất rất nhiều nhân lực. Đồng thời cũng để cho Tần Minh chạy thoát. Khi Rokuro Yamamoto biết tin con trai mình là Haito Yamamoto đã chết thảm. Càng tức giận hơn, ông ta huy động toàn bộ lực lượng và quan hệ. Thậm chí còn lợi dụng ảnh hưởng của Hoàng Thất. Thiết lập chốt kiểm tra khắp nơi trên toàn quốc để bắt người. Tất nhiên, người của Thế Kỷ Hoàn Vũ cũng biết rất rõ bây giờ là lúc quản lý cấp cao tranh đấu nội bộ. Chọn phe rất quan trọng. Chọn đúng phe thì sau này lên như diều gặp gió. Chọn sai thì sao? Lập tức chết không có chỗ chôn. Còn nếu chỉ đứng một bên nhìn thì sợ rằng cả đời này sẽ sống một cách bình lặng. Một số người chủ động liên lạc với Tần Minh tỏ ý muốn giúp đỡ. Cũng có một số người giả vờ trung thành để thăm dò vị trí hiện tại của Tần Minh. Cũng có người ra sức ảnh hưởng đến hai anh em Thường Tuấn Đông. Muốn đẩy anh vào chỗ chết. Tần Minh đi qua mấy chốt kiểm tra trên đường cao tốc liền. Đều phải xuống xe, đi đường vòng qua để trốn tránh. Vì Tần Minh và phi công Khương Thành Vũ không có hộ chiếu và các giấy tờ khác. Vừa kiểm tra liền ra ngay. Đây, chỗ này sạch quá, còn chẳng tìm nổi một bãi rác hay cột điện nào để che. Ngay khi Tần Minh đi đến rìa đường cao tốc Osaka. Không thể không dừng lại một lần nữa để đi vòng qua khu rừng và thị trấn nhỏ bên cạnh. Nhưng, thị trấn ở đây cũng có rất nhiều cảnh sát và thành viên của mafia. Họ đang cầm ảnh của Tần Minh đi khắp nơi tìm người. Thỉnh thoảng còn thấy mấy tên mafia lao vào sống mái với nhau. Tần Minh đành phải vòng qua rừng cây nhỏ ngoài thị trấn. Vốn dĩ ngạc nhiên vì trong rừng không có ai. Kết quả là nhìn thấy hai cảnh sát gọi họ dừng lại từ xa. Mấy người chờ một chút. Tần Minh và Khương Thành Vũ liếc mắt nhìn nhau. Tần Minh nói, đối phương có vũ khí. Đợi cự ly gần hãy ra tay. Mỗi người một tên, không được thất bại. Vâng, thưa cậu chủ. Khương Thành Vũ nghiêm nghị đồng ý, hai cảnh sát tuần tra trên núi đi tới. Nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nói một đống tiếng Nhật. Còn kèm theo giọng địa phương nữa. Hỏi Tần Minh đến từ đâu. Có phải là người Hoa Hạ không? Nhưng Tần Minh không hiểu. Khương Thành Vũ cũng vậy. Tần Minh nhìn thấy khoảng cách có chút xa. Khó nhằn rồi đây. Anh nói thầm với Khương Thành Vũ. Lập tức giả bộ đau bụng rồi ngồi xổm trên mặt đất kêu la. Hai cảnh sát khó hiểu. Khương Thành Vũ lập tức nói tiếng Hàn. Thấy vậy hai cảnh sát cũng buông lỏng cảnh giác. Bước tới hỏi thăm tình hình. Khi hai người tới gần, Tần Minh lập tức nhảy lên. Dựa vào ưu thế sức lực của mình dễ dàng khống chế hai người lại. Cách chương.